Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 1079, Triệu Hú mất rồi lại thêm mấy ngày nữa không ăn không ngủ chạy đi, cuối cùng thuyền của Triệu Nhan cũng tới được bên ngoài cảng Đăng Châu. Khi chiến hạm gần tới cảng, Triệu Nhan cũng bước tới đầu thuyền để quan sát xung quanh bờ một chút, đợi đến lúc con thuyền tiến tới gần cảng là có thể thấy rõ được tình hình trên bến tàu. Đột nhiên sắc mặt Triệu Nhan trở nên trắng bệch, cả người như gặp phải một đòn nghiêm trọng liền lui lại phía sau vài bước, bởi vì hắn nhìn thấy trên bến tàu là một màu trắng toát, tất cả những con thuyền và cây cối xe cộ trên bến tàu cũng treo ba thước lụa trắng. Bình thường chỉ có khi đế vương qua đời thì tình huống để tan toàn thành này mới xuất hiện. Phu quân! Chàng! Chàng ngàn vạn lần phải bảo trọng thân thể, Đại Tống còn cần chàng chống đỡ đó. Tào Dĩnh vội vàng đỡ lấy Triệu Nhan. Sau đó vẻ mặt đau buồn khuyên giải. Tuy bình thường nàng không tiếp xúc nhiều với Triệu Hú nhưng dù sao đối phương cũng là vãn bối của mình, hơn nữa lại còn là người học trò mà trượng phu mình coi trọng nhất, hiện tại lại âm dương cách trở, điều này khiến cho nàng cũng không kìm được cảm giác đau buồn ập đến. Đám người từ nguyên ở trên thuyền cũng đều lộ ra thần sắc khiếp sợ và bi thương. Đợi đến sau khi con thuyền tiến vào trong cảng, chỉ thấy Triệu Giai đã dẫn đầu mọi người chờ sẵn ở bến tàu, sau khi thuyền dừng lại hẳn. Tuy rằng Triệu Nhan ở trên thuyền cũng đã đoán được chân tướng sự tình, nhưng lúc này vẫn như cũ không dám hết hy vọng, bước nhanh rời thuyền, đi tới trước mặt Triệu Giai, lớn tiếng hỏi, Hú Nhi đâu? Phụ thân, Hú Đệ. Hú Đệ hai ngày trước đã băng hà rồi. Chỉ thấy giờ phút này Triệu Giai cũng lệ rơi đầy mặt đáp lời. Thật sự ngay lúc này y cũng rất muốn bổ nhào vào trong lòng Triệu Nhan để khóc trống lên, nhưng thân phận hiện giờ của y lại không cho phép. Cho nên có đôi khi cũng phải chú ý đến từng lời nói, hành động, cử chỉ của chính mình. Triệu Nhan vốn dĩ còn sót lại một tia hy vọng xa vời, sau khi nghe xong câu trả lời của con trai, trong đầu lập tức nổ tung, ngay sau đó liền cảm thấy trước mắt tối sầm, toàn bộ trời đất cũng bắt đầu xoay tròn, tiếp nữa thì hắn không còn biết gì hết. Chẳng ai ngờ được sau khi Triệu Nhan nghe xong tin Triệu Hú băng hà sẽ ngay lập tức ngất xỉu, lúc này người trên bến tàu và trên thuyền tất cả đều loạn cả lên. Cũng may là mấy người từ nguyên vẫn còn tương đối bình tĩnh, lập tức sai người mang Triệu Nhan lên thành Đăng Châu để chẩn trị. Sau khi ngự y xem mạch cho Triệu Nhan xong, liền nói với mọi người rằng do khoảng thời gian này Triệu Nhan ăn nghỉ không điều độ, cộng thêm vì quá đau buồn nên lúc này mới ngất xỉu, đợi sau khi tỉnh lại tĩnh dưỡng thêm một thời gian ngắn thì sẽ không có chuyện gì, lúc này mới khiến mọi người thấy an lòng. Đợi đến lúc Triệu Nhan tỉnh lại thì cũng đã là lúc lên đèn. Đám người Triệu Giai vẫn luôn canh giữ trước giường hắn, đến khi thấy hắn tỉnh lại, tất cả mọi người đều nhẹ nhàng thở ra, thế nhưng Triệu Nhan nghĩ đến tin tức Triệu Hú qua đời lúc trước cũng lại chỉ nhắm mắt thở dài một tiếng. Bên khóe mắt có chút nước mắt chảy ra, tiếp sau đó hắn bảo những người khác ra ngoài trước, chỉ còn lại một mình Triệu Giai, lúc này mới dùng giọng nói run rẩy cất tiếng hỏi, Giai Nhi, lúc Hú Nhi qua đời có an tường không, có giao phó lại gì hay không? Phụ thân! Lúc Hú Đệ qua đời rất muốn được nhìn thấy người lần cuối, đáng tiếc lại không thể kiên trì được đến lúc người trở về, đây cũng chính là tiếc nuối lớn nhất của đệ ấy, trừ việc đó ra thì cũng không có tiếc nuối gì khác, cho nên lúc Hú Đệ đi cũng coi như an tường. Triệu Giai trả lời bằng giọng nói đau đớn kịch liệt, nước mắt cũng lại một lần nữa ào ra. Lúc Triệu Hú qua đời, chính y vẫn luôn ở bên cạnh, chẳng qua là suốt hai ngày vừa qua y vẫn không thể nào chấp nhận nổi sự thật này. Nghe thấy những lời này của Triệu Giai, Triệu Nhan cũng lệ rơi như mưa, thế nhưng rất nhanh vẻ mặt hắn liền trở nên căm tức, truy vấn, hai tên khốn kiếp Triệu Tuấn và Triệu Giật đâu rồi, mang bọn chúng đến trước mặt ta. Ta muốn đích thân làm thịt chúng. Việc này. Nghe thấy phụ thân hỏi đến chuyện của Triệu Tuấn và Triệu Giật, lúc này Triệu Giai lại có vẻ vô cùng khó xử, một lúc lâu sau mới nói, phụ thân, trước khi Hú Đệ qua đời vẫn không đồng ý tử hình hai người Triệu Giật bọn họ. Bởi vì đệ ấy cảm thấy dù sao đối phương vẫn là huynh trưởng của mình, tuy rằng bọn họ có thể bất nhân, nhưng mình lại không thể bất nghĩa, cho nên, không được. Không đợi Triệu Giai nói hết câu, một lần nữa Triệu Nhan lại trở nên căm tức nói, Hú Nhi cái gì cũng tốt, chỉ có mỗi phương diện tình thân là không tài nào buông bỏ được, đây là ưu điểm nhưng cũng là khuyết điểm, đám người Triệu Giật dám phạm thượng tác loạn, tội không thể tha, nhất định phải bị xử phạt theo mức cao nhất của pháp luật. Tuyệt đối không thể bởi vì nhất thời mà buông tha cho bọn chúng, nếu không tương lai chẳng lẽ sẽ khiến càng nhiều người tạo phản nữa sao? Triệu Nhan là một người công tư phân minh. Thêm nữa lúc này cũng đang nổi nóng, Bất kể như thế nào cũng không chịu tha cho hai huynh đệ Triệu Dật và Triệu Tuấn, thậm chí ngay cả nhị ca Triệu Hạo gián tiếp tham dự lần phản loạn này, Triệu Nhan cũng vô cùng căm hận, cho nên lần này hắn thật sự nổi sát tâm rồi. Thấy phụ thân cố ý muốn giết đám người Triệu Dật, lúc này Triệu Giai cũng chỉ còn cách cười khổ một tiếng, lập tức giải thích một lần nữa, phụ thân, vẫn là hú đệ hiểu rõ người, đệ ấy biết rằng sau khi người trở về chắc chắn sẽ không buông tha cho Triệu Dật bọn họ, cho nên trước đó đã định hết tội danh của mấy người kia hết rồi. Hiện giờ người muốn thay đổi chỉ sợ cũng không tốt lắm. Có cái gì không tốt, mưu phản vốn dĩ chính là tử tội, nếu như Hú Nhi phán bọn chúng vô tội, chẳng lẽ cứ dễ dàng mà tha cho chúng như thế? Triệu Nhan vẫn có chút không chịu buông bỏ. Từ trước tới nay hắn cũng không hề thích giết người, trừ phụ tử A Cốt đã năm xưa ra thì gần như hắn chưa từng giết thêm người nào khác. Nhưng bây giờ hắn hận không thể đích thân làm thịt đám người Triệu Dật. Dù sao bọn chúng cũng chính là những kẻ đã hại chết Triệu Hú, không có bất cứ người nào có thể chịu được nỗi đau khổ khi phải để tan con như thế này. Việc này, Triệu Giai nghe đến đó cũng có chút nghẹn lời, nhưng y rất nhanh lại tiếp tục cười khổ, nói, phụ thân, chỉ sợ người khó có thể kết tội lại đám người Triệu Dật, bởi vì hình phạt mà lúc trước Hú Đệ đã định ra cho họ chính là lưu đày. Hơn nữa nơi lưu đày lại chỉ có mỗi mình Hú Đệ biết, hiện giờ đám người Triệu Dật bọn họ đã bị áp tải rời đi, cụ thể là đi đâu thì con cũng không biết. Khi nói hết câu cuối cùng, Triệu Giai lộ ra một biểu tình lực bất tòng tâm chẳng thể làm gì khác được, đây cũng là cách thức cuối cùng giúp Triệu Hú bảo toàn tính mạng của hai huynh trưởng. Dù sao chỉ cần lưu đày Triệu Dật bọn họ tới một nơi rất xa, khiến cho Triệu Nhan cả đời cũng không tìm được, như vậy thì đám người Triệu Dật đương nhiên cũng được an toàn. Cái gì? Triệu Nhan nghe đến đó đầu tiên là sửng sốt, tuy nhiên ngay sau đó hắn lại có chút hoài nghi nói với Triệu Giai, con thật sự không biết Triệu Dật bọn nó bị lưu đày ở đâu sao? Thực sự không biết ạ, chuyện này Hú Đệ đích thân sắp xếp, người cũng chính là do đệ ấy chọn lựa, nhưng chắc chắn không phải là một nơi trên lãnh thổ Đại Tống, thậm chí có khi còn cách Đại Tống rất xa. Triệu Giai lại giải thích. Có điều lần này y nói dối, kỳ thực y biết chỗ lưu đày của đám người Triệu Dật. Thế nhưng y đã đồng ý với Triệu Hú, bất kể như thế nào cũng sẽ không nói cho phụ thân. Thấy vẻ mặt vô tội của con trai mình, Triệu Nhan vẫn còn có chút không tin, tuy nhiên rất nhanh Triệu Giai lại nói, phụ thân, con biết người rất tức giận, nhưng Hú Đệ là nhi tử của đại bá, Triệu Dật và Triệu Tuấn bọn họ tương tự cũng là nhi tử của đại bá, nếu như người thật sự tự tay giết bọn chúng, coi như là bọn chúng có thể đền tội, nhưng liệu trong lòng người có cảm thấy dễ chịu không? Chương 1080.1, đại kết cục cuối cùng Triệu Nhan vẫn không thể hỏi được tung tích của đám người Triệu Dật và Triệu Tuấn, tuy nhiên lời Triệu Giai cũng đã nói lên nỗi lòng của hắn, dù sao bất kể là bàn tay hay mu bàn tay cũng đều là thịt, đám người Triệu Dật bọn nó dù không là gì nhưng cũng đều là cháu ruột của hắn, dựa theo huyết thống, bọn họ kỳ thật cũng giống Triệu Hú, đừng thấy Triệu Nhan khi biết Triệu Hú qua đời liền hô đánh tiếng kêu giết, nhưng nếu thật sự trói hai người Triệu Dật đến trước mặt hắn, chỉ sợ cuối cùng hắn cũng không xuống tay được. Trước khi Triệu Hú qua đời đã truyền ngôi vị hoàng đế cho Triệu Giai. Tuy rằng Triệu Giai chỉ là đường huynh của Triệu Hú, so sánh thì không thích hợp để thừa kế ngôi vị hoàng đế bằng huynh đệ ruột của Triệu Hú, nhưng uy vọng của Triệu Nhan ở Đại Tống không có ai bằng, làm cho khi xưa lúc Triệu Húc qua đời đã có không ít người hy vọng Triệu Nhan đăng cơ làm hoàng đế nhưng hắn lại từ chối, hiện giờ không ngờ Triệu Hú đã đi rồi. Cho nên con trai của Triệu Nhan kế thừa ngôi vị hoàng đế cũng là chuyện thuận lý thành chương, huống chi đây là lời trân trối của Triệu Hú. Lúc lâm chung, cho dù đại thần có bắt bẻ cũng không có lý do gì để phản đối. Thái độ của Triệu Giai đối với ngôi vị hoàng đế chịu ảnh hưởng sâu sắc của phụ thân là Triệu Nhan. Từ trong tâm mà nói y cũng không bao giờ nguyện ý để ngôi vị hoàng đế trói tay trói chân mình, đáng tiếc dưới lời nhờ vả của Triệu Hú lúc lâm chung, y cũng không thể không gánh vác lấy gánh nặng của Đại Tống. Hơn nữa dưới tình huống Triệu Hú bất ngờ ra đi, người có thể ổn định cục diện của Đại Tống ngoại y ra cũng chỉ có phụ thân Triệu Nhan thôi, nhưng y biết phụ thân khẳng định không muốn ngồi lên ngôi vị hoàng đế này, nếu không mười mấy năm trước phụ thân cũng đã làm rồi, thân là nhi tử của. Người dĩ nhiên phải chia sẻ phiền muộn cho phụ thân, huống chi khi Triệu Hú qua đời phụ thân cũng không ở đó. Bởi vậy ngôi vị hoàng đế cũng chỉ có thể giao cho y, đối với chuyện Triệu Giai làm hoàng đế. Lúc mới đầu Triệu Nhan cũng không để ý gì, bởi vì sau khi tới Đăng Châu, hắn hoàn toàn chìm trong cơn đau buồn, đặc biệt sau đó khi nhìn thấy quan tài của Triệu Hú, hắn lại một thân một mình ngồi trước quan tài khóc một trận, vốn lúc trước trên đường đi Triệu Nhan đều vì lo lắng mà ăn không vào ngủ không được, tình hình sức khỏe đã vô cùng không ổn, hiện giờ lại đau buồn quá độ, kết quả ngày hôm sau liền ngã bệnh, may mắn có Triệu Quần ở bên cạnh đích thân khám và chữa bệnh cho Triệu Nhan. Tuy nhiên cho dù như vậy, Triệu Nhan cũng nghỉ ngơi gần 2 tháng mới hồi phục, mà lúc này là lúc Triệu Hú đã được an táng rồi. Dựa theo lễ tang của đế vương, kỳ hạn túc trực bên linh cữu Triệu Hú cũng đã sắp tròn 3 tháng, hơn nữa dù sao Đăng Châu cũng không phải là kinh thành cho nên còn phải chuyển đến kinh thành để chuẩn bị làm lễ tang. Vì vậy bệnh tình của Triệu Nhan vừa mới hồi phục, hắn đã lập tức bắt tay vào chuẩn bị cho lễ tang của Triệu Hú. Về phần Triệu Giai, cách đây không lâu đã trở về kinh thành trước, dù sao y đã là hoàng đế Đại Tống rồi, lúc trước bởi vì tình hình đặc thù nên dưới sự chứng kiến của một vài trọng thần đã vội vàng đăng cơ ở Đăng Châu. Cũng bởi vì vậy cho nên y không thể ở lại Đăng Châu, dù sao bên phía kinh thành còn nhiều chuyện cần y xử lý, thế nên mới không thể không rời khỏi. Sau khi sử dụng một chiếc xe lửa đưa quan tài của Triệu Hú trở về kinh thành, vừa đúng là cuối tháng 3, vì thế dưới sự chủ trì của Triệu Nhan, quốc tang long trọng của Triệu Hú được cử hành. Đây là lần thứ 3 Triệu Nhan tổ chức lễ tang cho đế vương rồi, 2 lần trước theo thứ tự là phụ thân và huynh trưởng của hắn, mà lần này lại là cháu của hắn, chỉ có điều so sánh ra, lần này hắn càng cảm thấy bi thương hơn so với 2 lần trước, dù sao trên đời này không có chuyện nào làm người ta đau buồn hơn việc người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Sau khi lễ tang kết thúc, Triệu Nhan trợ giúp Triệu Giai ổn định thế cục quốc nội Đại Tống, đợi tới khi các phương diện của Đại Tống đều đã đi vào quỹ đạo, rốt cuộc hắn liền buông bỏ hết thảy công việc, chuyên tâm ở nhà bầu bạn với thê tử, thuận tiện dạy dỗ các cháu trai cháu gái đang ngày một nhiều, đặc biệt là 2 công chúa Triệu Hú để lại cũng được Triệu Nhan coi như cháu gái ruột mà chăm sóc. Cuộc sống cứ yên bình nhàn nhã trôi qua, chỉ có những lúc bỗng nghĩ đến Triệu Hú mất sớm, vẫn như trước không kìm được có chút thương cảm. Thoáng cái đã 3 năm trôi qua, đế quốc Đại Tống được Triệu Giai dẫn dắt càng ngày càng lớn mạnh. Nam Dương đã hoàn toàn trở thành sân sau của Đại Tống, ở châu Úc cũng được phân chia thành khá nhiều châu phủ. Vùng biển Ấn Độ Dương cũng tương tự nằm trong phạm vi thống trị của Đại Tống, tuy nhiên Đại Tống chủ yếu chỉ tập trung thống trị trên biển, mặt khác còn chiếm cứ Thiên Trúc và địa khu vùng biển châu Phi, về phần địa khu đất liền bởi vì các thế lực phản kháng rất hùng mạnh. Đại Tống chiếm cứ nơi đó phải trả giá quá lớn, hơn nữa cũng không có ý nghĩa thực tế cho lắm. Dù sao quốc thổ Đại Tống thực sự quá lớn, cơ cấu hành chính của Đại Tống cũng đã khuếch trương tới cực hạn rồi. Thật sự không còn sức lực thống trị thêm những lãnh thổ khác nữa. Mặt khác tuyến đường châu Mỹ sau khi được Triệu Giai phát hiện, có không ít người Tống cũng bắt đầu tràn vào châu Mỹ, bởi vì ở nơi đó phát hiện rất nhiều mỏ vàng. Hơn nữa sản vật phong phú của châu Mỹ có sức hấp dẫn vô cùng lớn đối với bọn họ. Ví dụ như người Tống tới châu Mỹ chỉ cần nộp một khoản phí rất nhỏ là có thể có được một mảnh đất có diện tích rất lớn, hơn nữa mọi thứ sản xuất được trên mảnh đất đó đều thuộc về cá nhân, tỉ như nếu trên mảnh đất này phát hiện mỏ vàng, vậy thì toàn bộ mỏ vàng đều thuộc về chủ nhân của mảnh đất. Tuy nhiên trên đời này cũng không có bữa trưa nào miễn phí, nếu chủ nhân của mảnh đất muốn khai thác mỏ vàng, sẽ dựa theo số lượng hoàng kim khai thác được để nộp lên một khoản thuế không nhỏ có được từ thu nhập. Cũng chính nhờ sự hấp dẫn của hoàng kim và đất đai khiến cho người Tống rất nhanh lập nên một cứ điểm tại châu Mỹ, sau đó bắt đầu khuếch trương ra ngoài một cách nhanh chóng. Trong quá trình này, tuy xảy ra không ít xung đột với thổ dân địa phương châu Mỹ nhưng phía Đại Tống cũng không có ác ý quá lớn đối với thổ dân, mà tướng mạo của thổ dân cũng gần giống với ngoại hình của người Tống. Vậy nên hai bên đều cố gắng tiết chế, có mâu thuẫn cũng có thể ngồi xuống trao đổi với nhau, có khi Đại Tống cũng sẽ giúp đỡ những thổ dân đó giải quyết một số khó khăn. Tóm lại là hai bên cùng sống chung cũng khá là thoải mái. Về phần người Tống đến chiếm cứ không ít đất đai ở đây thật ra cũng không phải vấn đề gì lớn bởi vì châu Mỹ rất rộng, tổng số nhân khẩu của thổ dân ước chừng chỉ khoảng 100-200 triệu, phân bố trên 2 châu lớn cũng rất là ít ỏi, vì thế Đại Tống chiếm cứ chút đất đai thế này cũng không đáng kể gì. Huống chi người Tống đến còn giúp họ giải quyết rất nhiều vấn đề khó khăn. Ví dụ như chữa bệnh, thức ăn, quần áo. Bọn họ còn có thể dùng một số hàng hóa để trao đổi với Đại Tống. Nhưng mặc dù châu Mỹ rộng lớn nên tiến độ khai thác, phát triển của Đại Tống ở đây cũng hết sức thông thả. Theo dự tính của triều đình Đại Tống, muốn hoàn thành việc khai thác, phát triển 2 phía châu Mỹ ước chừng cần tốn 200 đến 300 năm, đương nhiên nếu sau này trình độ khoa học kỹ thuật phát triển, dân số người Tống tăng trưởng, vậy thì tiến độ khai thác, phát triển có thể sẽ nhanh hơn rất nhiều. Ngoài việc khuếch trương ở hải ngoại, bản thổ Đại Tống cũng tiếp tục khuếch trương ra bên ngoài. Sau khi tiêu diệt hai nước Liêu Quốc và Kim Quốc, phương hướng Đại Tống có thể khuếch trương cũng chỉ còn lại phía Tây, chính là nơi người Tống gọi là Tây Vực. Chỉ có điều lúc trước khu vực Đại Tống khuếch trương ở Tây Vực đã tới nơi giáp giới với đế quốc Seljuk, vì vậy mới tạm thời dừng lại. Nhưng cùng với sự củng cố thống trị và thực lực của Đại Tống ngày càng tăng khiến cho việc khuếch trương tại Tây Vực được khởi động lại, quân đội của Đại Tống bắt đầu xâm chiếm lãnh thổ đế quốc Seljuk như tầm ăn rỗi. Đối với việc Đại Tống Tây Tiến, dĩ nhiên đế quốc Seljuk sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Vào năm thứ 18 sau khi Triệu Giai đăng cơ, bọn họ bắt đầu tổ chức quân đội Đông Chinh, hy vọng có thể đuổi quân đội Đại Tống ra khỏi Tây Vực. Tuy nhiên thực lực của quân Tống vượt xa bọn họ, đế quốc Seljuk mấy lần Đông Chinh đều thất bại thảm hại, cuối cùng chỉ có thể rút về phòng. Ngữ, Đại Tống càng tiến sát bọn họ càng lui về. Có câu họa vô đơn chí, sau khi đế quốc Đông La Mã biết đế quốc Seljuk chịu thiệt hại trước Đại Tống cũng bắt đầu giáp công đế quốc Seljuk. Lúc này đế quốc Đông La Mã đang đứng ở vị thế đỉnh cao trong các tiểu quốc, sức tấn công với đế quốc Seljuk cũng không phải bình thường. Kết quả trước sự tấn công từ hai phía, đế quốc Seljuk cũng bị bao vây trong cảnh bấp bênh, hơn nữa trong nước họ xảy ra mâu thuẫn, chỉ sợ không được bao lâu nữa sẽ bị chia cắt thôi. Cuối cùng chỉ còn lại đế quốc La Mã thần thánh của châu Âu mà thôi. Sau khi Triệu Giai rời khỏi đó, Enger đã truyền lại ngôi vị hoàng đế cho con trai Triệu Hoa của nàng và Triệu Giai. Tuy nhiên vì Triệu Hoa còn quá nhỏ nên vẫn ở bên Triệu Nhan học tập, tới năm 18 tuổi thành niên mới trở về đế quốc La Mã thần thánh, cầm quyền một cách chân chính. Chương 1080.2, đại kết cục Triệu Hoa cũng kế thừa tài năng của ông nội và phụ thân. Sau khi bắt đầu cầm quyền đã có kế hoạch thống nhất châu Âu, phát động mấy đợt chiến tranh với các nước châu Âu, từng bước thâu tóm những vương quốc khác, khuếch trương lãnh thổ đế quốc. Cuối cùng, mất chừng 20 năm sau, Triệu Hoa cũng thống nhất được châu Âu. Thành lập nên một đế quốc khổng lồ. Đế quốc La Mã thần thánh cũng không sáp nhập vào Đại Tống, không phụ thuộc Đại Tống mà là một đế quốc độc lập, tuy nhiên hai bên cũng giao lưu thường xuyên. Triệu Hoa cũng luôn nhớ kỹ mình là người Hán. Vì vậy để ổn định sự thống trị của mình, y cố ý tiến cử không ít nhân tài Đại Tống vào cơ cấu hành chính của đế quốc, hơn nữa đẩy mạnh giao lưu trong dân gian, khiến cho càng ngày càng có nhiều người Tống tiến vào châu Âu, trong đó có không ít người đã định cư tại châu Âu, điều này cũng càng làm ổn định thêm sự thống trị của Triệu Hoa. Đáng nhắc tới là cùng với sự tràn vào ồ ạt của người Tống. Hơn nữa bản thân Triệu Hoa chính là người Tống cho nên giai cấp thượng lưu châu Âu cũng hết sức săn đón Đại Tống. Thậm chí quý tộc châu Âu còn hứng thú mặc trang phục người Hán, nói tiếng Hán. Có một số người dùng đủ cách để đưa con cái nhà mình sang Đại Tống học tập, điều này cũng càng làm văn minh Đại Tống được truyền bá sâu hơn ở châu Âu, tin rằng cứ tiếp tục giao lưu như vậy, sau này châu Âu sẽ trở thành Đại Tống thứ hai. Đối với tình hình trên các mặt của Đại Tống, bình thường Triệu Nhan cũng không quan tâm, ngoại trừ một số vấn đề đặc biệt quan trọng Triệu Giai mới về Lăng Vương phủ thỉnh giáo phụ thân. Triệu Nhan sẽ căn cứ vào tình hình để đưa ra một số đề nghị của mình. Thời gian 30 năm đã khiến một Triệu Nhan thời trung niên trẻ trung khỏe mạnh biến thành một ông lão râu tóc bạc trắng, tuy nhiên tinh thần của Triệu Nhan vẫn rất tốt. Các cháu trai cháu gái ở bên cạnh ông lúc trước đều dần dần lớn lên và rời xa ông, tiếp theo tới chắc trai chắc gái được đưa tới đây, sống cùng với nhiều trẻ con như vậy, Triệu Nhan cũng chưa bao giờ cảm thấy cô đơn. Sáng nay, Triệu Nhan vẫn chưa rời giường thì đã bị đánh thức bởi một loạt tiếng huyên náo bên ngoài, lập tức ông được thị nữ hầu hạ mặc y phục vào. Sau đó đi ra khỏi phòng ngủ, chỉ thấy Tào Dĩnh Tóc cũng đã bạc đang đứng bên bờ một cái hồ nhỏ cách phòng ngủ không xa, trong hồ nước rất nhiều tôi tớ đang làm việc. Thấy vậy Triệu Nhan đi tới hỏi, phu nhân, bà đang làm gì vậy? Phu quân dậy rồi, lần này trở về ta thấy hồ nước này bị ứ động đã lâu, mưa xuống một cái cả khoảng sân đều đầy nước bẩn. Vậy nên muốn sai người khơi thông. Lúc này Tào Dĩnh cũng cười đáp. Tuy rằng năm tháng đã in hằn biết bao dấu vết trên gương mặt người con gái ấy nhưng trong mắt Triệu Nhan, dù nàng đã bạc đầu nhưng vẫn là đệ nhất mỹ nữ nhà tướng giống như trước đây. Chỉ ở tạm vài ngày thôi mà, còn mất công như vậy làm gì? Triệu Nhan không quan tâm lắm mà nói. Thời gian trước Lăng Vương phủ ở thành Đông tu sửa, chẳng những sửa sang lại không ít nhà cũ mà còn xây mới thêm rất nhiều công trình. tạm thời không thể dành cho người ở, vì vậy cả nhà Triệu Nhan liền chuyển về Lăng Vương phủ cũ ở đây. Lúc trước ông đã thành thân với Tào Dĩnh Chính tại nơi đây, phòng ngủ vừa rồi cũng là tân phòng của họ, tuy nhiên lần đầu hai người gặp mặt lại không mấy vui vẻ. Lăng Vương phủ cũ này là nơi chúng ta thành thân, cũng không thể trơ mắt để nó hoang phế như vậy được, nên có một số nơi nhất định phải sửa sang. Tào Dĩnh vẫn nói với thái độ của một người phụ nữ cai quản cả gia đình. Mặc dù toàn bộ Đại Tống đều đã là của con trai bà rồi, nhưng bà vẫn không bỏ qua bất kỳ một sản nghiệp nào của gia đình mình, huống chi nhà cũ này đối với bọn họ lại có ý nghĩa đặc biệt. Ha ha, tùy bà thôi, chỉ cần bà vui là tốt rồi. Triệu Nhan nghe đến đó cũng không bận tâm nữa, cười đáp. Nhưng ngay khi Triệu Nhan vừa dứt lời bỗng nghe thấy đám tôi tớ đang làm việc trong hồ nước ồn ào hẳn lên, chuyện này cũng thu hút ánh nhìn của Triệu Nhan và Tào Dĩnh, rốt cuộc chỉ thấy những hạ nhân kia súng lại một chỗ, một hạ nhân trong đó đang cầm một đồ vật, bên trên vẫn còn không ít nước bùn. Có vẻ như tìm được trong hồ nước. Vương gia, tiểu nhân phát hiện ra một thanh kiếm trong hồ nước. Chỉ thấy hạ nhân kia chạy như bay tới, sau đó giơ cao vật trong tay lên bẩm báo. Trong tay y đích thực là một thanh bảo kiếm, tuy rằng trên đó có không ít bùn nhưng chỗ vỏ kiếm và chuôi kiếm không ngờ lại khảm bảo thạch, vừa nhìn đã biết vô cùng quý giá, vì thế y mới vội vàng bẩm báo lên. Hả? Thanh kiếm này? Khi Tào Dĩnh nhìn thấy thanh kiếm này cũng vô cùng kích động, chỉ thấy bà mặc kệ thân kiếm đang rất bẩn vẫn đưa tay nắm lấy thanh kiếm trong tay, sau đó cầm chuôi kiếm, soạt, một tiếng rút bảo kiếm ra. Thân kiếm sáng như gương, không chút rỉ sét. Kiếm tốt. Đây không phải là tên quỷ con bướng bỉnh nào trong nhà không cẩn thận làm rơi xuống hồ nước đấy chứ. Triệu Nhan nhìn ánh sáng như mới trên thanh kiếm không giống như đã ngâm lâu ngày trong nước, vì vậy mới đoán là sau khi cả nhà chuyển tới đây, đứa chắc nào đó đeo kiếm không cẩn thận làm rớt xuống hồ nước. Nhưng Triệu Nhan tuyệt đối không ngờ tới, chỉ thấy vẻ mặt Tào Dĩnh ngạc nhiên ngẩng đầu, sau đó cho người lui hết, lúc này mới khẽ nói với ông, phu quân, thanh kiếm này là ta ném xuống hồ nước đấy. Hả? Sao ta không nhớ phu nhân có một thanh bảo kiếm như thế này nhỉ? Triệu Nhan nghe đến đó bèn kinh ngạc thốt lên. Phu quân chưa từng thấy thanh bảo kiếm này bởi vì thanh kiếm này là kiếm của vài thập niên trước, vào đêm chúng ta thành thân ta đã ném nó xuống hồ nước. Tào Dĩnh lại đáp, trên gương mặt cũng lộ vẻ không thể tin được. Thanh kiếm này đã ở trong hồ nước mấy chục năm mà vẫn sáng như mới, giống như vừa mới ném xuống nước ngày hôm qua vậy, điều này quả thực vượt ra khỏi phạm vi lý giải của mọi người. Cái gì? Triệu Nhan nghe đến đây cũng lộ vẻ khiếp sợ, bởi ông cũng nghĩ tới cùng một vấn đề. Tuy nhiên ông vẫn không tin cho lắm, lập tức nắm lấy bảo kiếm nhìn đi nhìn lại mấy lần. Không ngờ vẫn chẳng tìm thấy chút rỉ sét nào, thậm chí ngay cả tu kiếm cũng không bị hư hại, thật sự giống như thanh bảo kiếm này được băng phong kín dưới lòng sông dài, không tìm thấy bất kỳ dấu vết nào của thời gian. Nhìn thấy vẻ mặt khiếp sợ của Triệu Nhan, Tào Dĩnh lại không thể tin nổi giải thích. Phu quân cũng biết trước kia ta không nguyện ý gả cho người chút nào, vì thế thậm chí ta đã nghĩ tới cái chết để thể hiện ý chí của mình, vì vậy liền mang theo thanh kiếm tùy thân này nhưng lại lo lắng sẽ gây họa cho người nhà, cuối cùng vẫn từ bỏ quyết định, cũng ném thanh kiếm này xuống hồ nước. Không ngờ rằng đã mấy chục năm trôi qua, thanh kiếm này vẫn mới tinh như thuở ban đầu. Triệu Nhan nghe đến đó cũng càng thêm kinh ngạc, hóa ra thanh kiếm này Tào Dĩnh đã ném vào trong hồ chính vào ngày mình xuyên không tới. Nghĩ lại thì chuyện mình xuyên không cũng là một câu đố đầy bí ẩn, mình xuyên qua thời gian 1000 năm tới Đại Tống, mà thanh bảo kiếm này ở trong nước mấy chục năm lại không hề bị ảnh hưởng chút nào, trong những bí ẩn này liệu có mối liên hệ nào hay không? Bản chất của thời gian là gì? Mình đã thay đổi lịch sử, vậy lịch sử đời sau còn có thể tồn tại nữa hay không? Những câu hỏi ồ ạt xuất hiện trong đầu Triệu Nhan. Mỗi câu hỏi lại dẫn tới nhiều câu hỏi hơn nữa. Tuy rằng những câu hỏi này ít có khả năng có đáp án nhưng điều đó càng khiến chúng có thêm sức hấp dẫn. Trong đầu nghĩ về những điều này, Triệu Nhan cũng dần dần trở nên ngây ngốc, ánh mắt nhìn về phương xa cũng càng trở nên xa xăm. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.